Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Tạ Mẫn Hành được giải phóng. Đêm đó đã hẹn mấy người bạn đi ra ngoài uống rượu. Không về nhà, hẹn nhau ở quán Ba Mê Ly. Tần Ngũ ngồi xuống vô vai Tạ Mẫn Hành. Tạ lão đại, sao mấy ngày nay không liên lạc được với anh vậy? Kết hôn, ông nội nhốt 3 ngày. Tạ Mẫn Hành nỗi, sau khi chàng trai đó nghe thầy thì kinh ngạc khiên cằm như muôn rơi xuống đất. Đồng Thanh hỏi, kết hôn cái gì chứ? Tạ Mẫn Hành không giải thích lại rót rượu cho mình. Xung quanh có không ít cô gái đang nhìn về nơi này. Trong 4 người đàn ông bọn họ, tùy tiện quen một người. Đời sau đã có thể hưởng vinh hoa phú quý. Rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng lại không dám tiếp xúc 2 trong 4 người họ. Vì một người trời sinh mặt hung sát. Người kia, các cô gái nhìn thầy Tạ Mẫn Hành, đều theo bản năng muôn che dâu bản thân. Ánh mặt của anh như hàn băng ngàn năm, sắc bén lạnh lẽo đáng sợ. 3 người anh em tốt ngôi với nhau cũng cảm nhận được sự khác thường. Tần Ngũ can đảm hỏi, Tạ lão đại, nhà anh tán thành Cao Duy Duy rồi sao? Tạ Mẫn Hành, không phải cô ấy, cưới người khác, đù, Tần Ngũ nói tục, Dương lão nhị trầm ổn nhất cũng tò mò. Đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Tạ Mẫn Hành vừa rót rượu cho mình, vừa nói, hôn ước từ bé, là lúc ông nội còn trẻ định ra. Tần Ngũ, anh, nhà nào đó, có phải ông nội lo lắng anh đã 28 tuổi mà vẫn chưa cưới vợ? Nên tùy tiện nhét cho anh đúng không? Tạ Mẫn Hành nâng ly rượu lên lắc lư rồi đưa đến bên miệng. Nhà họ Vận, nói xong, uống một hơi cạn sạch. Trần Tư nhớ đến báo cáo thời gian trước. Nhà họ Vân mà thời gian trước nhà các anh tài trợ sao? Tạ Mẫn Hành gật đầu. Tần Ngũ, mẹ kiếp, Trần Tứ, sao cậu biết nhà Tạ lão đại tài trợ cho ai vậy? Lễ nào cậu và Tạ lão đại? Hai người, nói xong, ánh mắt không có ý tốt xoay qua đảo lại giữa hai người họ. Điều này cũng không trách anh ấy được. Là vì mỗi ngày mây cô gái bên cạnh anh ấy đều nhắc đến. Trần Hồn, còn điên cuồng yêu thích. Còn thấy cô gái đó dâu sách trì hoãn mỹ tục. Cho nên lúc anh ấy đối mặt với hai người đàn ông đẹp trai này, không nhịn được mà nghĩ đến thị phi. Tạ Mẫn Hành, tôi nghĩ cậu không muốn sống nữa. Vừa hay tôi không có chỗ chút giận. Nhưng Tạ Mẫn Hành không nói ra những lời này. Nói ra, Tạ Mẫn Hành còn phải đuổi để bắt Tàn Ngũ lại. Tần Ngũ lập tức trốn sau lưng Dương Duyệt. Bốn áo nhị, hai người họ không phải là thật chứ? Lão nhị bắt đắc dĩ lắc đầu. Cậu thật sự xông đủ rồi đó. Cũng không biết Triệu Kiều Nhi để ý cậu cái gì nữa. Tạ Mẫn Hành uống đến khuya với bọn họ, nhưng lại chẳng say mây. Ánh mắt vẫn rất trong trẻo. Trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Vân Thư vẫn nằm sắp trên giường. Tạ Mẫn Hành nghĩ thầm, xem ra vẫn chưa ăn cơm tối. Tạ Mẫn Hành ngồi ở bên giường, đưa tay đẩy Vân Thư. Kết quả phát hiện có gì đó không ổn. Tạ Mẫn Hành đứng dậy đi đến bên kia, ôm lấy cô, lay động thân thể cô. Vân Thư, tỉnh lại. Vân Thư, cách chương.